chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Lần trước trong phần bất thiện tập yếu thì chúng ta đã học qua được 4 phần, tức là thứ nhất là tứ trầm, là 4 cái pháp mà làm cho chúng sanh phải chìm đắm trong luân hồi. Cái thứ hai là tứ bọc, là 4 cái pháp mà nó cuốn xoáy chúng sinh vào trong luân hồi. Cái thứ ba là tứ kết, là nó cột chúng sinh vào trong đường luân hồi không thoát ra được. Thứ tư là tứ phược, là nó trói chúng sinh vào trong đường luân hồi khó mà đi ra được. Và thứ năm là tứ thủ, tức là cái này là một cái dạng của luyến ái mạnh, và nó là một cái sự chấp chặt, cột chặt, chấp chặt vào cái luyến ái này, và đưa cái tâm đưa đến luân hồi. Thì lần trước đó là chúng ta đã học xong cái phần gọi là dục thủ, cái thứ hai là kiến thủ, và hai cái này chúng ta xong rồi. Hôm nay chúng ta qua giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì thực ra đó, trong cái phần mà tứ thủ này đó, thì cái dục thủ này đó là nó giống như là nó là cái gốc, gốc mà nó buộc chặt chúng sinh đó đi vào trong cái con đường của luân hồi. Và cái này nó càng dính chặt chừng nào á thì nó càng khó ra chừng đó. Bởi chúng sinh trong cái cõi dục này đó, cái thứ nhất đó là gắn chặt vào trong cái đời sống hôn nhân, cái đời sống gia đình, đời sống của quyến thuộc, và cái đời sống của xã hội, của quốc gia, dân dân. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này. Thứ nhất là nó đi vào trong cái ái nhiễm. Và thứ hai là nó khắn chặt vào trong cái dục lạc thế gian này, và cho rằng đó, cả cái khối này chính là hạnh phúc. Khi mà đã có cái sự suy nghĩ như vậy, và có cái sự tin tưởng chắc chắn như vậy, và bám chặt vào trong đó, thì quý vị nhìn thấy cái đầu tiên này nó đã ẩn chứa cái kiến thủ rồi. Đã ẩn chứa rồi đó. Còn cái giới cấm thủ này, là cái mà đi theo để mà nó làm cho cái ái nhiễm này với lại cái dục lạc này đó nó được bền vững như ý người ta muốn thôi. Còn cái thứ tư là cái ngã luận thủ đó, cái này nó cũng nằm trong một cái dạng của cái tà kiến, tức là nó nằm trong một cái dạng của kiến thủ. Để từ đó đó nó mới có cái là ta, cái là cái người là khác, cái người khác, nó mới có cái là của tôi, nó có cả cái là của người khác. Thì như vậy nó mới làm nên một cái đời sống thế này đấy, một đời sống gia đình, một cái đời sống xã hội, một cái đời sống có riêng tư, có công danh, có sự nghiệp, vân vân. Thì tất cả những cái này nó diễn biến theo đó thôi. Thì như vậy lần trước chúng ta đã nói qua tới cái phần dục thủ rồi, chúng ta nói qua phần kiến thủ, tức là những cái mình nghĩ sai, những cái mình nghĩ lệch, những cái mình nghĩ ở cái mức độ nào đó thôi, nó đúng mà nó đúng ở một cái mức độ đó thôi. Nhưng mà những cái sai, những cái lệch mình ngỡ là đúng, còn những cái mà nó chỉ đúng mà nó đúng ở một cái cấp độ đó thôi, mình để tưởng rằng nó là tối thắng, nó là tối thượng, và mình nó bám chặt vào trong đó thì nó cũng sẽ trở thành là cái kiến thủ của mình. Và như vậy đó, khi mà mình thiếu sự cởi mở, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự phát triển về cái tri kiến về tâm linh, thì những cái đó là những cái cản trở trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Bây giờ cái giới cấm thủ này thì chúng ta đã nói nhiều về cái giới cấm thủ rồi. tức là nó là một, là nó bám chặt vào những cái lễ nghi. Cái thứ hai là nó bám chặt vào những cái cách thức tu tập, mà nó không rõ cái cách thức tu tập này đó là nó đưa đến một cái kết quả ở cái cấp độ nào. Hoặc là những cách thức tu tập này đưa đến hậu quả thì nó không biết, nhưng mà nó nghĩ rằng đây là tối thượng, nó nghĩ rằng đây là tối thắng. Cũng như khi người ta bám một cái lễ nghi này đó, thì người ta không hiểu là lễ nghi là một cái phương tiện, nhưng người ta nghĩ đây là lễ nghi, là nó là tối thượng, nó là tối thắng. Thì cái nhầm lẫn nó nằm ở chỗ đó. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta thờ cúng, chúng ta thờ ông bà cha mẹ, chúng ta có thờ Phật, vân vân, thì cái điều đó là tốt lành. Chứ không thể nào mình nói là tôi thờ cha mẹ ở trong tâm tôi, không thể nào tôi nói thờ Phật ở trong tâm tôi. Nói vậy là mình ở cái mức độ nào thì mình nói được cái điều đó mà mình làm đúng được cái điều đó. Còn ở cái mức độ nào đó thì ngày ngày mình ra vô mình cũng phải thấy cái bàn Phật, ngày ngày ra vô cũng phải thấy cái bàn thờ ông bà, thì nó là nó nhắc nhở cho mình, giúp cho mình có thể tinh tấn hơn. Mình nghĩ rằng là mình không phải sống một mình, mà mình sống có cái người thân hiện tiền của mình, có cái người thân quá cố của mình, cho nên mình ngăn ngừa bớt những cái điều sái quấy của mình, mà mình tăng trưởng những điều tốt đẹp của mình. Bởi vì mình hiểu rằng điều tốt đẹp của mình sẽ là món quà quý để mình thể hiện cái lòng biết ơn, nhớ ơn của mình đối với tổ tiên ông bà của mình, đối với người thân hiện tiền của mình. Và đây là mình thờ Phật, mình thấy hình ảnh của chư Phật là con đường tối thượng của tâm linh, con đường đưa cho mình thoát khổ. Thì như vậy đó, mình siêng năng, mình tu tập hơn, thì cái đó là một cái phương tiện rất là tốt cho mình. Chứ không thể nào mà mình dẹp hết cái bàn Phật, dẹp hết bàn thờ ông bà, chân ba cái đồ mà vui chơi của mình lên, rồi mình nói là tôi hả thờ họ mà tôi không có chắc, tôi thờ ông bà, thờ trong tâm Phật, tôi thờ trong tâm. Bây giờ mình nói vậy, người ta nói mình nói bát nhã, thật ra mình nói cái kiểu mà nó ngã mạng của mình, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Sự thật nó không phải vậy. Cái đó là khi nào mình ở trong một cái điều kiện mà cực kỳ khó khăn thì mình tự nhủ lòng, thôi thì cái hoàn cảnh này mình không có thể để một cái bàn cửu huyền được, không thể để cái chỗ thờ Phật được, thôi thì nhủ rằng mình thờ trong tâm. Nói như vậy chứ thật ra trong cái quyển kinh của mình á, trang bên đây mình cũng có để cái hình Phật, bên đây mình tụng, rồi mình đổi qua, mình đổi lại, thì cứ mình mở cái trang kinh ra là có hình Phật kèm cái hình bếp. Chứ làm sao mình có thể nói bát nhã gì được. Nhưng nếu như mình coi rằng đó là cái chuyện mà mình thờ cúng ông bà, hoặc là mình cái chuyện mình coi như mình thờ Phật như vậy, nghi lễ như vậy, là như vậy đủ để cho mình có cái phước báo, đủ để cho mình có thể giải thoát rồi đó, mà mình bám chặt cái chỗ đó, thì cái đó nó là cái giới cấm thủ đấy. Chứ không phải giới cấm thủ như chỉ ghi có cái là thay vì mình thờ ông bà cha mẹ đó, thì mình thờ, mình cúng những cái vật thực nó tinh khiết nhẹ nhàng. Ví dụ như mình ông bà cha mẹ mình cúng chay, rồi là đối với bàn thờ Phật thì mình cúng bông hoa trái cây. Nhưng mà những cái nghi lễ của mình lại không làm như vậy, mà mình đem những cái giết những cái vật thực lên để mình tế lễ nơi cái bàn Phật, rồi mình tế lễ nơi chỗ ông bà, và mình cho rằng như vậy đó là cái phước lành của mình, đó là cái việc làm rất là đúng đắn của mình, thì cái đó nó thuộc về giới cấm thủ. Hoặc là trong khi mình tu tập chẳng hạn như bây giờ mình từ cái chỗ mà mình không biết cái điều bất thiện và cái điều thiện, nay mình đã biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện rồi, mình đi cái con đường thiện lành, mình biết bố thí, biết cúng dường, biết công quả, mình biết trì giới, biết tu tập vân vân. Thì có người nói là tôi chỉ cần làm phước, bố thí, tôi cúng dường, rồi tôi công quả là đủ rồi, như vậy là giải thoát rồi. Thì cái đó là cái việc làm của mình đó, là mình cái cách thức mà mình đi vào trong đường thiện lành đó, mình không có hiểu rõ cái kết quả của nó ở cái cấp độ nào. Cái cấp độ đó là cái cấp độ nó gọi là cái cấp độ mà làm sạch cái cỏ quan, tức là cái đất của mình nó quan giả, bây giờ mình mới làm sạch thôi. Mình còn phải gieo cái hạt giống của giới xuống. Khi cái hạt giống giới xuống rồi đó thì mới tới những cái hạt giống quý báu hơn. Tức là giới này đó mình làm cho bừa cái đất đó ra, rồi mình gieo những cái hạt giống mà thường dùng hàng ngày, rồi sau đó mới tới những cái hạt giống quý, là cái hạt giống của thiền định ở hai cấp độ, thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Có những vị đó khi mà đắc thiền định sắc giới rồi, đắc sơ thiền rồi thì nghĩ là đã thành tựu A-la-hán rồi, cho nên không có tăng trưởng cái pháp tu mình lên. Có người tăng lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, có người tăng lên cho tới thần thông rồi thì nghĩ rằng tới đây là đỉnh cao của sự thành tựu rồi và bám chặt vào trong đó. Thì cái đó người ta dừng lại đây và người ta tuyên bố rằng với cái pháp tu này thì có thể là gột sạch được ô nhiễm ở trong tâm và hoàn toàn thoát khỏi luân hồi. Và tin chắc chắn vậy và người ta truyền bá chắc chắn như vậy thì cái đó nó sẽ nằm trong cái giới cấm thủ, nó không đúng. Hoặc là có những người đó, người ta tu tập không có mục đích để giải thoát, cũng không phải là cái mục đích đó, là đưa đến cái sự bình an ở trong tâm, sự trong sạch ở trong tâm, mà mục đích tu tập đó, cũng ngồi thiền nhưng mà để đi tiếp cận với những cảnh giới khác, những cảnh giới của ma, của quỷ, những cảnh giới của chư thiên dục giới, những cõi của thần vân vân. Người ta cho rằng cái đó là một cái cách tu tập mà tối thượng rồi, đã thành tựu rồi, cho nên mới có một cái năng lực như vậy. Thì khi người ta tin chắc như vậy, người ta hành trì như vậy, ở một cái giới hạn như vậy và người ta bám chặt vào trong cái đó, thì cái đó nó cũng thuộc vào một cái dạng của giới cấm thủ. Hoặc là thí dụ như quý vị nào mà tu niệm Phật á, thì tin chắc chắn rằng niệm Phật là thành Phật á, thì cái đó nó là giới cấm thủ. Niệm Phật là để cho cái tâm được bình an. Và niệm Phật nó là một trong 40 đề mục của thiền sắc giới. Nó không thể nào thành Phật được. Nó chỉ là giúp cho cái người mà tu niệm Phật đó có cái tâm an định và nó nằm trong cận định mà thôi, chứ nó chưa có thể nào là nó đắc định được. Thì làm sao mà nói là có thể là đắc quả A-la-hán thành Phật được? Khi mình tin chắc như vậy, mình ngỡ là như vậy, mình bám chặt như vậy, mình tuyên truyền nó là như vậy, thì những cái đó nó trở thành cái giới cấm thủ, nó cản trở, nó không làm cho mình được tiến hóa. Chứ nếu mình hiểu biết á, cái kết quả của cái việc tu tập này nó đem đến cái lợi ích như thế nào, thì khi mình đạt được cái lợi ích này rồi, mình tiến hóa cái khác. Cũng như khi mình là học trò, mình bước chân vào lớp 1 thì mình biết là còn phải lên lớp 2, còn phải lên lớp 3, lớp 4 vân vân. Rồi hết cấp 1 mình còn cấp 2, cấp 3, cấp 4 rồi vô đại học rồi vân vân, rồi còn nữa. Thì như vậy mình mới biết cái con đường tiến hóa của mình. Còn mình mới vừa vô học lớp 1, người ta nói xong lớp 1 là kể như khỏi cần học nữa rồi. Coi như có thể có một cái bằng cấp tối thượng trong cái xã hội này á, là coi như là tiến sĩ hoặc hậu tiến sĩ rồi. Thì vậy là đủ rồi. Và mình tin chắc chắn như vậy, nhất định bám vào đó, hành trì đó. Và ai biểu lên lớp 2 nói bậy rồi, hiểu không? Hoặc là thí dụ như khi quý vị đi tu á, ví dụ người ta nói rằng là cái pháp hành là rất là quan trọng. Thì người ta nói pháp hành là rất là quan trọng, mình về nhà mình nghĩ pháp học không cần thiết, cho nên nó không thèm học nữa. Tất cả sách vở có người đốt hết, có người đem cho, không thương tiếc. Tươi rồi bây giờ chỉ có pháp hành thôi. Thì nếu mà giữ chặt cái đó, nó là giới cấm thủ đó, nó là tà kiến, nó là giới cấm thủ đó. Chúng ta phải hiểu rằng là ngoại trừ những cái bậc như là gọi là bậc độc giác, hay là cái đấng toàn giác như là Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn quý vị thấy cái người mà một cái vị Phật mà đứng trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật đó là Ngài Xá Lợi Phất. Người mà thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật là Mục Kiền Liên. Thì tất cả những cái vị đó trở xuống cho đến những người đệ tử mà đang tu ở những cấp độ mà coi như là khá cao rồi đó, thì không có một người nào không nhờ giáo pháp của chư Phật mà có thể đưa đến thành tựu cả. Cho nên là khi mà chúng ta không hiểu được cái ý của cái người nói, người ta muốn khuyến khích mình á, là nên tu tập đi, nên hành trì đi. Và phải nhớ rằng nó không phải là chỉ duy nhất có cái tu thiền đó là quý vị mới đưa đến thành tựu đâu. Mà muốn được cái duy nhất là chỉ có tu thiền đó, thì mình phải có những cái điều kiện để mà có thể đó là hành trì, gọi là hành trì rốt ráo được. Nhưng mà ai là người có điều kiện? Điều kiện như thế nào? Chứ đâu phải ai cũng bước chân vô được. Quý vị không tin lời của sư cô thì quý vị cứ việc thu xếp hết việc nhà, đi vào thiền viện ở tu đi. Rồi cái khi mà vào trong đó, đó với một cái tâm rất là hăng hái, rất là dũng mãnh, rất là hoan hỷ để mà hành trì, rồi quý vị biết quý vị vô đó cái gì đó là sẽ là những cái pháp cản trở của mình. Khi mình thấy những cái pháp cản trở đó, mình mới biết mình phải trở về làm gì đây nè. Có khi trở về lại là về cũng đúng cái căn bếp cũ, cái nhà cũ, rồi lại là chà cầu tiêu, rồi lại là nấu cơm, rồi dọn dẹp, rồi cũng làm y như cũ. Y như cũ mà không phải y như cũ. Bởi vì cái hồi mà trước khi đi đó, thì là mình làm bếp đó, với tư cách là người vợ, với tư cách là người mẹ. Còn bây giờ mình trở về đó, mình làm bếp với tư cách một cái người đang hành hạnh phục vụ, để bổ sung cái ba la mật của mình. Cho nên đâu phải quý vị vô chùa rồi cái tưởng tượng ra như thế này. Mình vô chùa cái là có người đó là dâng thực phẩm cho mình ăn đầy đủ hết, rồi mình không có làm động cái móng tay, mình chỉ là tu thiền từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, ngày này qua ngày khác mới thành thựu. Thưa quý vị, ai làm được điều đó? Quý vị nên nhớ là ở bên Miến Điện đó là cái xứ sở mà bảo lưu được cái thiền tuệ này đó. Mà trong một cái bản thống kê, người ta thống kê người xuất gia, thống kê người xuất gia đây có 5% là ở trong thiền viện. Nhưng mà 5% này đó cũng không phải là toàn bộ 5% này có thể có đủ phước để tu rốt ráo. Quý vị đến thiền viện rồi quý vị thấy mấy cái vị thiền sư đó, quý vị thấy không? 7 giờ sáng đó là 4 giờ sáng chứ, là để đã phải hướng dẫn cho thiền sinh đó là tụng kinh sáng rồi truyền giới rồi xuống là coi như là nghỉ ngơi tu tập gì đó, xong rồi 7 giờ sáng rồi bắt đầu có ca trình pháp, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ tới 11 giờ, chiều 2 giờ, rồi tối á là bắt đầu là 8 giờ đã giảng pháp rồi. Thì quý vị thấy đó là gì? Đó là phước thiện mà. Sao vị này không có ẩn tu trong rừng trong núi để đắc quả la hán rồi hãy ra làm thiền sư? Bởi vì đến cái chỗ nào đó là tiền xe nó cạn rồi, cho nên bây giờ phải đi làm để kiếm tiền xe nữa mà đi chặng đường nữa chứ. Vì thấy cái phước thiện và cái phước trí nó đi với nhau không? Cho nên mình đừng có tưởng tượng ra. Hoặc là những quý vị đến những cái chùa chiền, quý vị thấy những cái vị trong này đó là cứ quét chùa, dọn chùa, cất chùa, rồi làm cái gì đâu cũng thấy tu gì hết, rồi quý vị khinh chê của người ta. Không phải đâu quý vị. Tu đi, hành trì đích thực đi, rồi mới biết tại sao mình cần phải làm những gì như vậy. Phước đâu? Phước ba la mật đủ đâu? giống như có tiền đâu mà lên cướp một chặng xe nữa, biết là mình phải lên cái chặng xe này, chặng xe này, chặng xe này mình tới nơi, tiền đâu? Đối với tâm linh thì hỏi phước ba la mật đâu? Có đủ phước ba la mật thì tự động là tới. Còn phước ba la mật không đủ thì ách lợi đó. Ách lợi đó mà không hiểu thì nó lúng lầy tại chỗ đó, mà hiểu thì cứ bình thường. Đời sống sao thì mình cũng sống vậy, nhưng mà cái tâm mình nó không phải như trước nữa. Bây giờ đang kiếm phước cho ba la mật, kiếm phước ba la mật để cho cái chặng đường sắp tới. Mình trở về nhà sau những cái khóa tu thiền, mình trở về nhà mình để nuôi cái gì? Không phải nuôi ngã mạn, không phải để thấy những người trong nhà là thấp kém, không phải để thấy những cái bạn bè xưa là những người thấp kém, không phải vậy. Mà về để coi trong cái môi trường đó đó thì cái tâm của mình phản ứng ra sao. Và bây giờ với những người này nè, mình sẽ coi những cái ruộng phước này ra sao để mà mình tạo cái phước báo cho những cái chặng đường sắp tới của mình. Còn nếu không là mình nuôi ngã mạn. Cho nên đi tu về thì càng tu nhiều chừng nào về chảnh lung chừng đó, ta sống không có nổi với mình, thì những người đó là khó mà tu tiếp theo. Cho nên là quý vị thấy cái giới cấm thủ này đó là nó rất là phức tạp, chứ nó không có đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Cho nên là khi quý vị đi tìm tới những cái pháp tu, thì khi cái pháp tu đó, thứ nhất là cái cách thức hành trì như thế nào, và cách thức hành trì này đưa đến kết quả ở mức độ nào. Còn thí dụ như chúng ta nói là chúng ta chỉ muốn tìm con đường giải thoát thì chỉ có thiền tứ niệm xứ thôi. Còn tất cả những cái khác là những cái bước để mà chúng ta chuẩn bị đi vào tứ niệm xứ, trợ duyên cho tứ niệm xứ thôi. Cho nên là cẩn thận ở cái phần này. Cho nên quý vị thấy là lần trước thì cô cũng có nói đó, có những người tu theo hạnh chó, tu theo hạnh bò, tu đứng một chân vân vân. Có những người tu thì mới đi tới những cái cảnh giới khác. Nhiều cách lắm, nhiều cách lắm. Người ta chế biến ra rất là nhiều thứ. Và bây giờ là cái lúc mà ở tại Việt Nam mình đây nè, nhiều cái pháp tu được phổ biến, mà nghe ra thì nó là cái giới cấm thủ rất là nhiều. Và người ta đó là nghe cho đến đổi gì, đang thờ bằng Phật thì về dẹp luôn bằng Phật, đang thờ ông bà dẹp luôn bằng thờ ông bà, chỉ để đi tu đi theo những cái đó. Cái đó là chúng ta mà xem xét lại cái cách tu đó, xem xét lại cái tâm mình đó, thì sẽ thấy là giữa cái cách tu đó với cái tâm mình là cái điểm gặp gỡ chánh của nó là gì. Điểm gặp gỡ chánh của nó chỉ có cái là mình mong muốn thành tựu cho nhanh chóng. Cho nên mình không tin vào cái con đường là bố thí trì giới thiền định thiền tuệ. Chứ còn đây là pháp Phật nói rõ, bố thí trì giới thiền định thiền tuệ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và bố thí là bước đầu của ba la mật đấy, bố thí rất là đa dạng đấy. Nó đó, trì giới là pháp đại bố thí đó, để mình đi vào thiền định, đi vào thiền tuệ đó, cái con đường rõ ràng vậy. Còn chúng ta chọn những cách khác thì hãy coi chừng trong cái tâm của mình nó muốn cái gì. Muốn thành tựu nhanh chóng, muốn hơn người nhanh chóng, muốn rằng khi mình tu phải có cái gì đặc biệt hơn người ta. Xem xét lại tất cả những cái đó. Và nếu bám chắc vào trong cái chỗ đó và hành trì như thế, tin tưởng như thế, phổ biến như thế, nó là giới cấm thủ. Và như vậy cái con đường ngăn chặn của nó là gì? Nó ngăn chặn để chúng ta không thể nào có thể tu tập để mà nhập vào dòng thánh được cả. Không bao giờ. Chúng ta sang tới cái phần kế tiếp. Phần số 4 là ngã luận thủ. Ngã luận thủ này thì chúng ta cũng đã có học trong cái phần tà kiến đầy đủ rồi. Hôm nay chỉ nhắc lại một số điểm thôi. Cái thứ nhất là cái ngã luận thủ này bám chắc vào cái luận thiết đó, là cái ngã của mình ở trong ngũ uẩn. Vì vậy theo cái cách tính này đó là nó có ngũ uẩn nó có 5. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn này thuộc về sắc pháp. Thọ tưởng hành thức uẩn này đó thuộc về danh pháp. Như vậy chúng sinh này cấu tạo bởi sắc uẩn và danh uẩn. Thì sắc uẩn quý vị nhìn đây, ôn lại thôi, sắc uẩn là các cái sắc pháp đây, tức là sắc thân của mỗi chúng sinh. Sắc thân đó là sắc thân của con người, người nam hoặc người nữ. Sắc thân đó là sắc thân của loài súc sinh, là chó, ngựa, bò, gà, cá, côn trùng, vân vân. Thì tất cả đều có 27 sắc pháp. Đó là sắc uẩn, tức là nó là cái nhóm. Và khi nó hoạt động, nó vận hành như vậy là nó có những cái nguyên lý, nó có những cái nguyên tắc của nó. Cái thứ hai là thọ uẩn nằm ở đây. Nó nằm trong đó 6, 7 cái sở hữu biến hành đây. Thọ uẩn đây, tức là cái nhóm uẩn hoạt động. Và cái uẩn này khi nó phát sanh, nó không phát sanh một mình, mà nó phát sanh chung một cái chùm của nó, tối thiểu một chùm 7 cái là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tác, ý. Và thọ uẩn này không bao giờ phát sanh cùng với cái nhóm mà 7 cái sở hữu biến hành này đó là riêng biệt, mà bao giờ nó cũng phải có ở trong tâm. Thọ uẩn này nó có ở trong 121 tâm. Nó có trong cái tâm ô nhiễm, 12 tâm bất thiện đây. Nó có ở trong tâm vô nhân. Nó có trong các cái tâm thiện, tâm quả thiện. Nó có trong tâm của bậc đắc thiền định sắc giới. Có trong tâm bậc đắc thiền định vô sắc giới. Có trong tâm của chư thánh. Có đầy đủ hết. Đó là thọ. Cho nên khi quý vị mà đi những cái khóa thiền về cảm thọ đó, mà quý vị không hiểu về di diệu pháp đó, thì quý vị hành một thời gian rồi quý vị sẽ là coi như là giống như là rốt cuộc không biết nó là ra sao mà nó cứ hiển lộ như vậy hoài. Giống như mà mình lấy cái sờ mình chống cái ghe mình đi ra đó, thì chống ra rất là nhanh, nhưng mà ra rồi nó không có cái hải đồ thì cứ xoay một chỗ. Cho nên bao giờ cũng vậy, cái cảm thọ này nó phải xuất hiện trong tâm, nó không thể nào xuất hiện đơn lẻ cả. Và khi nó xuất hiện trong tâm như vậy đó, thì như quý vị biết rằng là tất cả những cái gì nó xuất hiện trong tâm á, thì đều nó hiển lộ trên cái hệ thần kinh này. Và cái hệ thần kinh này đó, nó sẽ điều động, nó mới hiển lộ những cái trạng thái mà thuộc về cảm thọ trừu tượng này đây, nó mới hiển lộ ra trên những cái phần nhỏ của thân thể, hoặc là trên những cái vùng lớn của thân thể, và nó hiển lộ ra nó có ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Thành ra chúng ta sẽ đọc một cái bản tin về cảm thọ đó, thông qua cái chuyện mà coi như là quán từng phần của cơ thể để đọc những cái cảm thọ đó. Nhưng những cảm thọ đó nằm ở trong tâm nào? Nằm ở trong tâm nào nữa? Cần phải biết cái gì. Cho nên là người ta mới nói thọ uẩn là nhóm. Rồi tưởng uẩn, tưởng nằm đây. Tưởng này nó cũng như là thọ uẩn, tức nó nằm trong cái nhóm của 7 cái sở hữu biến hành. Và tưởng này nó cũng có mặt 121 tâm. Và nó không bao giờ xuất hiện chỉ riêng trong nhóm nó, mà nó xuất hiện trong tâm. Mà nói thêm gì nữa, khi nó xuất hiện trong tâm thì tâm thiện hay tâm bất thiện hay tâm hành trì, nó cũng đều là phối hợp với các cái tâm sở bất thiện hoặc tâm sở thiện của nó. Như vậy nó phải là nhóm, và nó hoạt động có cái quy tắc của nó, quy luật của nó. Thọ tưởng hành thức. Hành chúng ta nhìn đây, ở đây chúng ta có tất cả đó, từ cái sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, nó có tất cả là 52 tâm sở. Chúng ta trừ ra thọ và tưởng ra thì còn lại 50. Thì 50 này là 50 sankhara, tức là 50 hành. 50 hành này là 50 trạng thái của tâm được hiển lộ. Thì nó gọi là hành uẩn, gồm có 50 tâm sở. Năm mươi sở hữu tâm. Và như vậy đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là tất cả những sở hữu tâm này không bao giờ xuất hiện mà không ở trong một tâm nào cả. Và như vậy, nếu như những cái trạng thái hành mà nó thuộc về hành thiện, thì nó hành thiện đây thì nó sẽ kết hợp với các cái tâm thiện này. Mà nếu nó hành bất thiện thì nó sẽ kết hợp với các pháp bất thiện đây. Như vậy cuối cùng trong cái hành này cũng phải đọc ra được là những hành này hoạt động trong tâm nào. Bây giờ đây là thức. Thức á, thì chúng ta nói là có ngũ song thức đây. Ngũ song thức. Ngũ song thức. Đây là năm cái thức, năm cái thức bất thiện đây, và đây là năm thức thiện. 10 cái thức này á, nó nằm trong cái tâm vô nhân. Thì 10 cái, năm cái tâm quả thức bất thiện và năm cái tâm quả thức thiện này đây đó, thì trừ nó ra, trừ nó ra thì nó sẽ còn lại tất cả những cái khác đó. Tất cả những cái tâm còn lại đều có thể gọi là thức. Hoặc là một cách tính toán nữa là khi mình trừ 10 cái thức này ra, tức là 5 cái ngũ song thức này ra, thì mình còn tính 19 cái tâm đi tục sinh, 19 tâm quả đi tục sinh ra. Thì các cái tâm quả đi tục sinh thứ nhất đó, là 8 tâm quả thiện hữu nhân đây. Phước lành thì chúng ta sẽ đi tái sanh bằng 8 cái tâm thiện đây. Như vậy mình coi hàng ngày đó, tâm mình khởi lên cái gì, khẩu mình khởi lên cái gì, thân mình hành nghiệp gì, thì mình biết là mình tích trữ quả thiện bao nhiêu, để cuối cùng đó khi đậy nắp hòm á, đếm cái con số này mà biết tái sanh ở đâu. Chứ không phải là bây giờ đó tha hồ là thọ hưởng dục lạc, rồi tha hồ đó làm những cái điều không chân chính để thọ hưởng dục lạc, rồi cuối cùng đó là chỉ cần thỉnh người tới hộ niệm cho là có thể tái sanh vào trong cái theo cái phước lành của mình được. Khó có thể nói như vậy được lắm. Hãy coi trong hàng ngày đó, chúng ta đã tạo nên cái thai nghiệp của mình như thế nào, mình hành thành cái hữu ở trong cái kiếp vị lai của mình ra sao, thì mình sẽ biết được cái điều đó. Như vậy đây là 8 cái tâm quả thiện có cái chức năng đưa đi tái sanh. Một cái tâm đưa đi tái sanh nữa là trong tâm tiếp xu, trong xin lỗi, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cứ buồn khổ hoài đi, cứ khóc hoài đi, cứ rên than hoài đi, cứ hận thù hoài đi, cứ như mong đợi, cứ nhớ nhung đi, cứ khao khát đi, thì cái giờ lâm chung sẽ tái sanh như thế này đây. Hoặc mình thương cái người thân mình, thương ông bà cha mẹ đó, cái giờ mà người ta sắp ra đi, mình gào khóc đi, thì người ta sẽ gào khóc theo, và người ta tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Xem mình có thương thật không, xem mình có hiếu thật không, hay là mình mất cái bình sữa thì mình gào lên, mất cái quyền lợi của mình thì mình gào lên thế thôi, chứ chả có phải thương cái người đó. Nếu mình thương thì mình phải biết cái giờ đó người ta cần cái gì. Người ta cần cái sự thiện lành đây, người ta cần cái sự mát mẻ đây, chứ người ta không cần sự ô nhiễm này. Cái tâm thứ hai nữa là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, nó thuộc về thọ xả, nó cũng đưa đi tái sanh. Thì cái người này đó, thiện thì cũng rất là nhiều thiện, mà ác cực kỳ cũng có ác. Thì khi mà tái sanh á, là hãy cái ác mà nó hiển lộ ngay trong cái kế tiếp nó như thế nào á, thì hãy xem trong lúc cái người mẹ mang thai đó nó tật nguyền như thế nào là biết cái ác của nó như thế đó. Và nó tạo phước rất là lớn, không phải tạo phước nhỏ. Nếu mà tạo phước nhỏ không có được hoài thai làm cái con người. Phước thiện rất lớn, nhưng mà cái ác nó có đi kèm theo. Cho nên bây giờ nó khuyết tật ở trong cái bào thai đó, hãy nhìn cái khuyết tật của nó để xem cái ác nó gieo xuống là thuộc cái gì. Rồi bây giờ xin nói thêm một chút này. Cái chúng sinh nào mà hoài thai, những cái thai đi tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đó, bây giờ cái khi mà đi siêu âm ra đó, thì bây giờ hãy nên hủy bỏ hay không nên hủy bỏ? Thì khi sư cô đi qua bên Đức đó, thì có một Phật tử đó làm trong cái ngành đó. Thì Phật tử hỏi chứ bây giờ đó, khi mình biết cái bào thai này khi mà sanh ra như vậy thì cái đứa nhỏ đó nó sẽ bệnh hoạn ra sao, nó là gánh nặng của gia đình và xã hội ra sao, thì bây giờ mình có nên đưa cái lời khuyên cho cái gia đình của người ta để gia đình người ta đi tới cái chuyện là quyết định bỏ hay không? Tôi nói nếu như cái lời khuyên của mình á mà khuyên gìn giữ thì miễn bàn rồi. Còn nếu mình khuyên người ta chấm dứt cái đó, mà người ta nghe cái lời khuyên mình ta chấm dứt á, thì nghiệp sát đó mình phải mang. Đó là nói lời khuyên thôi. Bây giờ nói chính cái người mà hoài cái thai đó đó, bây giờ mình sẽ nói là vì thương cái đứa nhỏ ra nó phải khổ, thân mình cũng phải khổ, xã hội cũng phải nang gánh nặng, diện đủ mọi lẽ để cuối cùng quỷ nó. Bây giờ mình hỏi chứ tại sao cái chúng sinh này nó lại ở trong cái thai bào này đấy? Nó đã có cái nhân duyên với nó rồi. Và trong cái cộng nghiệp sát của nó nặng như vậy đó, có cái người này hợp tác vô rồi, nó gọi là có cộng nghiệp với nhau rồi, quý vị không? Bây giờ nó mới có mặt ở đây. Bây giờ mình từ chối cái cộng nghiệp này để mình hạ sát cái chúng sanh này, khi nó không còn có một cái cơ hội nào để nói năng một cái gì, để phản ứng một cái gì, thì cái đó là làm cho cái cộng nghiệp này nó chỉ nặng lên không bao giờ giảm. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thai bào này khi nó chấm dứt rồi, nó cũng sẽ đi con đường tái sanh sắp tới của nó, và nó sẽ quay trở lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó là cộng nghiệp với nhau mà. Cho nên trước những cái việc làm mà có thể đem đến cái tai họa đó, mình thận trọng trong cái lời nói. Nếu mình không thận trọng đó, mình nằm trong cái cộng nghiệp. Và cái cộng nghiệp đó không có thể thoát ra bằng cái tâm sân được. Cái cộng nghiệp đó chỉ có thể thoát ra khi mà mình khởi lên được cái tâm từ bi. Bây giờ nó đến đây, nó là con của mình mà nó bị tật nguyền như vậy đó, sao mình biết giúp cho một cái người tật nguyền? Mình giúp cho người hoạn nạn, còn đây cái người tật nguyền hoạn nạn có mặt tại đây rồi, sao mình không giúp mà mình dùng cái tâm mà coi như là dứt bỏ của mình, cái tâm sân của mình để hủy hoại nó đi? Thì như vậy đó, mình có tạo ác nghiệp hay không thì phải suy nghĩ lại để đừng làm cái công chuyện đó. Còn nếu không thì nó sẽ dính vào, nó khó mà thoát ra được. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu là trong cái năm cái uẩn này đó, thì tất cả các cái nhóm mà thuộc về cái uẩn này, khi nó phát sanh như vậy, bao giờ nó cũng có những cái nguyên lý, có những cái nguyên tắc hoạt động của nó, cũng như những nguyên lý nguyên tắc phối hợp của nó. Khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nói sắc uẩn đây, sắc quẩn mà nó tạo nên cái sắc thân này đó, thì mình sẽ nói là thân này chính là tôi, hoặc là tôi có ở trong thân này, dần dần. Hoặc là khi mình hiểu rằng đó là cái danh pháp thọ tưởng hành thức đó, thì nó là những cái nhóm hoạt động mà nó giống như là chúng ta nói điện vậy. Chúng ta nói điện thì chúng ta không thấy điện đâu hết á, nhưng mà khi đèn cháy quạt cháy thì chúng ta mới thấy được. Cũng như cái tâm chúng ta thấy như là nó mơ hồ, nó không có, nhưng mà khi chúng ta giận dữ nó hiện ra, khi chúng ta tham muốn hiện ra, chúng ta suy nghĩ nó hiện ra, vân vân. Và nó hiển lộ trên cái sắc pháp này, cũng như nó hiển lộ trên cái bóng đèn, nó hiển lộ trên cái quạt máy vậy, nó hiển lộ ra. Thì khi mà cái tất cả những cái sắc pháp này đó, chúng ta gọi nó là cái nội tâm của tôi, hay mình gọi nó là suy nghĩ của tôi, gọi nó là ước muốn của tôi, gọi nó là sở thích của tôi, gọi nó là tình cảm của tôi, vân vân. Tất cả những cái từ ngữ đó, thì mình đó, coi cái tâm này đó chính là mình. Mình ở trong cái tâm đó, trong cái tâm đó nó có mình, vân vân. Những cái cách lý luận như vậy đó là nó quyến chặt vào. Và có khi nó nói rằng tâm thân này chính là tôi, thì cái sự hiểu biết mà thuộc về cái hiện tượng pháp này thì nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý có tính chất quy ước, nó là một cái chân lý tương đối trong cái pháp thế gian này. Cho nên là quý vị thấy là trong giáo pháp của Đức Phật á, Đức Phật tùy trường hợp mà dùng những cái từ ngữ này khác nhau. Đức Phật nói ê bhikkhu, tức là này các tỳ kheo, chứ đâu có nói là ngũ uẩn, không có gọi như vậy. Nhưng mà khi giảng về cái pháp mà đặc biệt thuộc về di diệu pháp thì dùng những cái từ như là ngũ uẩn, còn bình thường ra thì vẫn gọi này ông cư sĩ, này là cận sự nam, này là cận sự nữ, này là ông bà la môn, này là chư tỳ kheo, này là chư ni, vân vân. Thì những từ đó nó thuộc về cái tục đế, còn những từ mà dùng như là ngũ uẩn này á thuộc về chân đế. Thì như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu thế này, là khi mà chúng ta lấy những cái hiện tượng pháp này đó mà chúng ta coi nó là cái pháp chân đế, chúng ta coi cái hoạt động của cái ngũ uẩn này đó, nó chính là sự tồn tại cái ngã, sự tồn tại của một linh hồn, thì đó là sự nhầm lẫn. Cái sự phối hợp của những cái sắc pháp và tâm pháp này đó, là nó là những yếu tố của duyên khởi, nó tụ đó rồi nó tán. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ chấp ngã, giống như đời này sanh ra là người nam, đời này sanh ra là người nữ, nhưng thân hoại mạng chung đời đó, không có phải người nam tiếp tục người nam, không phải người nữ tiếp tục người nữ, mà cũng không phải con người được nối tiếp là một kiếp người, không phải vậy. Phước lành lắm con người mới được nối tiếp kiếp người, chứ không phải là nhất định như vậy. Còn nếu chúng ta đó là không hiểu cái điều này mà chúng ta bám chặt vào cái ngã như vậy, cố định vào cái ngã như vậy, thì nó gọi là một cái dạng ngã luận, lý luận để mà coi như là bảo tồn cái ngã này. Và cái sự hiểu biết này đó đem đến một cái sự cản trở về mặt tiến hóa tâm linh. Như chúng ta biết rằng phải nói cái ngã thì phải nói đến của tôi, phải nói đến tôi thì nói đến cái của tôi. Và cái của tôi này đó là cái mà giới pháp thế gian là có thực. Giới pháp chân đế đó thì đó là chỉ là cái phước mà thôi, hoặc là cái vô phước mà nó có mà thôi, chứ không có phải là nó là cái ngã, nó không phải là cái mà đích thực. Ví dụ nói nhà này của tôi, đất này của tôi, công danh sự nghiệp này của tôi, chồng vợ con cái này là của tôi, thì thật ra tất cả những cái đó là quả lành của phước hoặc là quả bất thiện mà thôi, chứ nó không có cái gì là của tôi cả. Nhưng nó có cái cộng hưởng, có cái cộng nghiệp với nhau, nó nối lại như vậy thôi, chứ nó không phải bền vững, nó không phải chắc chắn, nó không phải nhất định là như vậy. Mà nếu mình hiểu không có đúng như vậy, mình bám chắc vào đó, thì mình dùng cái lý luận này để mình giữ vững cái ngã của mình, giữ vững cái của tôi, cái của người khác. Và cái biện biệt này đó, nó sẽ làm phát sinh lên những cái pháp bất thiện, và nó đưa cho cái chúng sinh đó đó tiếp tục có những cái nối kết trong cái cộng đồng mà chúng sinh này suy nghĩ như vậy để luân hồi cùng với cộng đồng đó. Hoặc là thí dụ như nói vấn đề thường còn hay không thường còn, thường còn. Có một cụ đó là cũng gần 80 tuổi rồi. Cụ mới nói cái gì thì tôi tin, chứ nói mà chết rồi đó là còn cái gì nữa là tôi không tin. Chết rồi là hết luôn rồi. Bây giờ cụ già quá rồi biết nói sao. Thì sư cô mới nói, nhà cụ có thờ ông bà không vậy? Cụ nói đương nhiên phải thờ chứ sao không thờ. Tôi nói, ủa ông bà chết hết rồi sao cụ thờ chi vậy? Cụ làm đám giỗ chi vậy? Nếu mà cụ nói làm đám giỗ để lưu niệm á, thì cụ cần gì phải để lên bàn thờ? Thì ngày đó cụ nấu nướng xong rồi cụ kêu con cháu lại thì cậu kêu nó lại ăn thôi. Cần gì phải đặt lên bàn thờ cụ? Mà nếu cụ để cái bàn thờ ông bà đó mà cụ cúng bông cúng trái, cụ làm đám giỗ, cụ dọn lên cụ cúng thì cụ phải tin rằng là ông bà có, chứ sao không có sao thờ cúng được. Bây giờ cụ đi chùa để làm gì? Mấy cái tượng bằng đá, mấy cái tượng bằng đất, mấy cái tượng bằng tranh đó thì đâu có ích lợi gì đâu. Nhưng mà cụ phải tin tưởng rằng có thế giới của chư Phật, có chư thiên chứ. Thì cụ mới đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư thiên đó. Thì cụ làm thinh thôi, không nói gì hết, không biết được cụ suy nghĩ sao. Nhưng mà nói rằng cái thế giới mình sống xong là mình hết cái kiếp này là hết, không còn gì nữa. Hoặc là mình nghĩ rằng là chết rồi thì tái sanh là cũng y vậy thôi. Thì tất cả những cái mà gọi là thường còn với còn đó, thì cái mà đi đến tận cùng của nó là cái con đường đó là ở trong cái ngục tối. Và trong kinh điển có nói thế này, khi trên cái quả đất này có một địa cầu, nhưng mà xuất hiện, xin lỗi, trên cái địa cầu này đó, nó chỉ xuất hiện có một mặt trời. Nhưng nếu xuất hiện hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời, năm mặt trời, sáu mặt trời, bảy mặt trời, thì cái quả đất này không những nó rực rỡ mà nó còn thiêu đốt luôn cái quả đất. Nhưng mà ở tại nơi cái ngục của tà kiến đó, thì bảy cái mặt trời đó có rọi vào cùng một lúc đó, không có sáng được cái chỗ nào. Tại vì tự mình đó làm cho tâm tối mà. Cho nên là chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết để đưa mình đó thoát ra cái tâm tối của những cái học thuyết, những cái cách lý luận của những cái loại dạng tín ngưỡng mà nó cột trói người ta, không cho người ta có một cái sự tiến hóa. Cho nên trong kinh có nói thế này, sự thật là còn tham dục, còn ái hữu là còn tái sanh. Cái thứ hai là dòng luân hồi đó là 12 nhân duyên trong mỗi chúng sanh chưa tự cắt đứt được, chưa tự phá hủy được thì còn luân hồi, chứ không phải tự ngã thường còn hay không thường còn. Như vậy vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức, danh duyên, sắc danh sắc, duyên lục nhạc duyên giai, 12 cái khoen xích đó ở trong mỗi người mình nè, mà mình chưa phá được cái dây xích nào đó thì có nghĩa là mình còn hành theo cái 12 cái pháp đó, thì con đường luân hồi của mình còn, chứ không phải là ngã thường còn. Khi nào cái ái dục của mình còn thì mình còn luân hồi. Mình chưa phá được cái dòng vô minh nào thì mình còn luân hồi, chứ không phải cái ngã luân hồi. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta dần dần sẽ thoát ra được. Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ học bài mới. Xin mời hội chúng tập hợp lại để chúng ta tiếp theo. Chúng ta qua đến phần số 6 là lục triền, tức là 6 triền cái. Lục triền cái tức là 6 triền cái. Cái triền này nó có nghĩa là nó quấn quanh, nó có nghĩa là dây bủa. Cái này là nó che đậy lại, che ngăn. Cho nên lục triền này có nghĩa là lục triền cái. Vì vậy chúng ta thấy cái chữ triền đó là nó bao quanh, nó quấn quanh, nó dây bủa lại, nó không có cho ra được. Còn cái này là nó che đẩy, nó che ngăn lại. Thì đây nó là những cái pháp bất thiện mà nó phát sanh lên trong tâm. Khi những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên trong tâm á, thì tùy theo cái cấp độ, tùy theo cái cường lực của nó mà nó tạo thành những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như trong cái bản chi pháp này chúng ta thấy đây là 8 tâm tham, đây là 2 tâm sân, đây là 2 tâm si. Thì những cái pháp này nó được nối kết, tức là nó phối hợp với lại 14 cái sở hữu bất thiện này. Thì nó có si phần, nó có tham phần, có sân phần, có hôn phần và có hoài nghi. Thì khi mà nó mới khởi lên á, ví dụ như bây giờ mình nói tham, nó mới khởi lên, nó mới nhóm hợp lên thôi, thì nó chưa có một cái lực. Nhưng mà nếu như cái tham này mà nó đi theo cái động tác này, nó quay đi lại rất là nhiều lần, mình tính nó bằng cái con số là nhiều lần, mình tính nó theo thời gian. Và như vậy đó, mỗi một cái vòng quay của nó là 7 cái tâm động tác, nó quay theo thời gian. Vì vậy lần trước chúng ta có nói là một giây đồng hồ thì nó là 1.000 tỷ những cái hạt giống của nó phát sanh lên. Thì khi như vậy đó thì chúng ta hiểu thế này, là khi mà nó có một cái con số đó, nhưng mà nó còn có cái phẩm chất ở bên trong của nó nữa, tức là cái năng lượng ở bên trong của nó mạnh hay yếu. Thì cái tham này đó, cái giai đoạn đầu của nó chỉ là mới thôi. Thì bây giờ mình nói rút gọn cho 3 giai đoạn thôi, chứ trong tâm tham mà chúng ta đã chia ra làm 5-6 lần nữa, 5-6 phần nữa. Bây giờ nó sẽ là tham độc, nó đi tới cái tham ác, thì khi cái tham đó, nó nhóm hợp lên thành cái tham độc, tức là cái tham của nó mạnh hơn rồi, nó diễn ra nhiều lần, nó diễn ra với thời gian lâu, và đồng thời đó là cái độ bám víu của nó, cái độ dính chặt của nó là mạnh mẽ rồi. Thì khi nó mạnh mẽ thế này mà mình vẫn chưa có nhìn nó ra đó, thì mỗi lần nó phát sanh là nó ở cái trạng thái này nè, thì nó sẽ là cái cách tụ tập của triền cát. Còn nếu mà nó đưa đến cái trạng thái mà gọi là cực mạnh của nó, thì cái này nó sẽ đưa đến cái kiết sử. Thì cái giai đoạn mà tham khi nó khởi lên á, thì nó mới chỉ là có mặt ở trong tâm thôi, nó hoạt động ở trong tâm thôi. Nhưng mà khi mà nó trở thành cái triền cái á, thì nó mạnh trên đỡ gì, là cái người nào á mà có cái lời khuyên rằng đừng có nên làm như vậy, làm gì là không tốt, làm gì là không phải, thì mình để ngoài tai không có nghe. Thí dụ như cái người này đó thích đi đánh bài, thích đi uống rượu, thích đi làm những cái chuyện không có đúng đắn, thì cái người mẹ nói, hay là chị em nói, hay là cái người thân thiết nhất nói đó, thì cái người này không có nghe nữa, không nghe nữa, bởi vì nó bị ngăn che rồi. Thành ra thấy những cái điều mà những người này nói với mình á, là có khi nghĩ rằng cái người đó nó ngu hơn mình. Tại vì má mình là cái người mà phải chịu cực khổ tằn tiện, làm quá cực mới có đồng tiền, phải tằn tiện mới có tiền nữa. Anh em mình cũng vậy, đâu có thấy ai giàu có gì đâu. Thì chính những người đó họ quá khờ. Còn mình đây mà vô sòng bài đó, chỉ cần là coi như là giỏi một chút thôi, chỉ cần là may mắn một chút thôi, thì như vậy đó là một cái chút thôi, vài phút đồng hồ thôi, thì cái người làm cả đời cũng chưa có. Thành ra những cái mà thiện lành mà mẹ người ta nói, anh em người ta nói, người thân của người ta nói, thì đôi khi người ta nghĩ ngược trở lại, thấy không? Nó bị ngăn che rồi, và nhất định không có đi về con đường thiện lành đó. Đi thì thấy con đường nó không thích hợp nữa. Và cho đến khi nào mà bây giờ muốn đi về con đường thiện lành nó cũng không đi được, bị cái lực này nó chi phối rồi, nó điều khiển luôn rồi, thì biết nó thành kiết sử. Chúng ta hiểu một cách rất là nôm na như vậy để cho chúng ta nhớ, mà chúng ta mới thấy nó hiển lộ trong tâm mình. Cho nên khi mà có khi mình sẽ thấy ở trong tâm mình nè, biết cái điều đó đúng chứ, biết cái điều đó phải, nhưng cứ làm càng, tại vì mình thích như vậy, có khi mình muốn làm như vậy, có khi mình thử như vậy, mình cứ là bất chấp, thì cái đó nó bắt đầu là cái lực của cái thiền cái nó đã tăng trưởng lên rồi, nó đang đi qua cái thế giới của kiết sử rồi. Cho nên những cái đó để mình thấy trong tâm của mình, mình làm cái điều đó là không đúng, người ta sửa mình không chịu, vì nó đụng tới cái ngã của mình. Mình sửa có nghĩa là mình thua người ta, mình sửa có nghĩa là mình dở hơn người ta, mình sửa có nghĩa là người ta đúng mà mình đã sai rồi. Cái ngã nó nằm ở đâu này? Nó nằm trong cái chỗ si này. Rồi mình mới nổi sân lên với người ta, ghét. Biết người ta nói đúng nhưng ghét, tại vì mình chấp nhận người ta đúng có nghĩa là mình sai, mà ta hơn mình là chịu không nổi cho nên ghét, không ưa. Rồi bây giờ phải moi cái gì của người ta mà kém á, thì đem ra để mà chỉ trích, để sao thì nó tăng trưởng lên. Những cái đó nó quằn ở trong cái tâm của mình mà mình không thấy, nó che con đường thiện lành của mình. Nó chính là triền căn, nó ra dưới nhiều dạng dữ lắm. Thì chúng ta hãy nhìn nó cách nôm na như vậy đi, cho nó dễ hiểu, nó dễ thấy. Cho nên chính những cái đó là những cái mà nó cản trở trên cái con đường thiện lành của mình đây. Và cho đến khi nào đó mình ngồi vô mình tu thiền định thôi, thì quý vị thấy nó cản nữa. Thậm chí nói một cái pháp môn rất là dễ tu, đó là niệm Phật chẳng hạn. Niệm Phật thì miệng vẫn niệm Phật, nhưng mà cái tâm nó nhảy là nó vẫn cứ nhảy. Nó là cái pháp của cái phóng dật, nó là của trạo hối, nó vẫn phát sanh, vẫn phát sanh như thường. Hoặc là cái miệng thì niệm Phật mà con mắt thì nó ngủ hồi nào không hay, nó là hôn trầm thủy lý, thấy chưa? Thành ra những cái truyền cái cứ nó trổ sanh mà. Trong cái đời thường á, người ta nói cái chuyện thiện lành, nói cái chuyện tốt, mình không muốn nghe, không muốn nghe, thấy mệt, thấy khó chịu, thấy không thoải mái, nên không muốn nghe tiếp. Mình hãy xem xét lại những cái đó để coi tại sao vậy, tại sao người ta nói cái điều lành, nói điều tốt mà mình lại không muốn nghe, tại sao mình lại mệt mỏi, tại sao mình chán ngán, tại sao mình khó chịu, hãy xem. Cho nên mình tu là vậy đó, chứ không phải là mình chỉ ngồi thiền không. Từ cái thô nó đi tới cái tế. Cái thô mà không thấy, không biết, thì làm sao mà mình có thể đi vào trong cái tế được. Cho nên mình tập trong những cái thô thiện nhất, nó hiển lộ rõ nhất. Mình tập thấy nó, biết nó. Thấy biết thôi chứ làm gì nhau. Tại vì nó vẫn mạnh hơn mình mà. Rồi mình vẫn nói bậy, mình vẫn làm bậy, nhưng mà có thắng chút xíu được rồi. Rồi lâu lâu cũng thắng được một chút. Còn nếu như mình không biết thì nó là coi như nó thắng mình luôn luôn, thì nó trở thành kiết sử, thấy không? Cho nên có khi mình thắng nó, có khi mình thua nó, nhưng mà thua là phần chánh, mà thắng là phần ít, nhớ vậy. Nhưng mà có thắng được một lần là quý rồi. Nên mình cứ phải ráng hoàng, cứ ráng thấy biết, ráng thấy biết, ráng thấy biết, để mình có cái tập khí mình, những cái tập khí mà thiện lành và những tập khí không thiện lành của mình, trong trường hợp nào cái nào nó mạnh, cái nào nó mạnh thì cái đó nó dẫn mình đi. Cho nên người ta nói người có cái căn thiện, người có cái phước lành, vì có nhiều cái tình huống cám dỗ xảy ra, nhưng người ta vẫn đi theo cái con đường lành, con đường thiện của người ta. Còn có những người ở trong những cái điều kiện rất là thiện lành, nhưng mà nó lại là nối kết với những cái không thiện lành ở bên ngoài. Cho nên đừng nghĩ là xuất gia rồi đó thì có nghĩa là mình không có nối kết được những cái điều mà thoái đọa đâu. Nó vẫn nối kết với những điều thoái đọa, nếu mình không thấy, không biết nó vẫn nối kết. Và cái hiểm nghèo nhất đó là khi mình xuất gia rồi mà nó nối kết vậy, mình thoái đọa cực nhanh. Cái người còn ở thế gian á, thì họ có nối kết với những điều thái độ, thì cái mức độ của họ nó lăn, mà nó còn có hơi có thấy được. Còn cái kia là nó lăn một cái rồi là coi như mịt mù luôn, hết thấy luôn. Cái vận tốc nó rất là nhanh. Là tại vì cái người xuất gia hưởng của đàn na tinh thí, nhận cái sự cúng dường của bá tánh, cho nên cái con đường thoái đọa của nó làm cái vận tốc cực kỳ nhanh. Nhưng có người sợ xuất gia thì cũng có lý một phần, chứ không phải là không có lý. Tại vì vào trong đó mà tạo tội thì cũng nguy lắm. Hoặc là Phật tử mà đến chùa thường đó, có khi là tạo tội nhiều hơn những người Phật tử mà ta ít đến chùa. Cái chỗ nào phước nhiều thì cái chỗ đó có nghĩa là tội cũng nhiều. Mình đăng đến chùa nhiều hơn mà nếu mình làm đúng pháp thì phước của mình đương nhiên lớn hơn cái người ấy nha. Nhưng mà nếu mình làm sai lệch thì cái tội của mình nhiều hơn đó. Như vậy thì cái khái niệm về cái triền cái đó, để cho chúng ta thấy rõ rằng cái triền cái nó ngăn che ở trong tâm của mình đó, nó làm cho cái con đường mà phát triển về sự thiện lành của mình khó khăn. Mình có cái khuynh hướng đi theo những cái ô nhiễm của mình nhiều hơn, mà cái con đường thiện lành của mình khó ngăn cản đến nhất. Cái thứ hai là khi mình đi vào trong việc tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, thì nó sẽ ngăn che. Ngồi tu mà nhớ đến những cái chuyện thọ hưởng ở bên ngoài, hoặc là ngồi tu mà nó ngủ lên ngủ xuống, hoặc là ngồi tu mà nhớ chuyện này chuyện nhỏ, làm cho cái tâm mình không có bao giờ yên ổn được hết. Mặc dù mình tu pháp thiền định nhưng mà cái tâm nó cứ nhảy lung tung hoài, thì cái đó là cái mà nó cản trở. Và nó cản trở khi cái người đi vào trong cái pháp hành thiền tuệ, tức là đi vào Vipassana, cản trở. Có khi mà mình hành thiền vậy có chục năm vậy mà nó dậm chân một chỗ, dậm chân một chỗ, dậm chân một chỗ, nó cứ loay hoài hoài, nó không thoát ra được. Như vậy thì có 6 cái triền cái, mà thật ra nó là 8 triền cái. 6 triền cái đó là cái thứ nhất đó, nó là dục triền. Cái thứ hai sân triền. Cái thứ ba là hôn thủy triền. Hôn thủy triền này nó là một cái triền cái kép, tức là nó gồm có hôn trầm và thủy miên. Tại sao nó là triền cái kép? Là bởi vì hai cái này nó đi đôi với nhau. Thường nó đi kèm với nhau. Nếu mà nói theo cái hình tướng bên ngoài của nó đó, là cái hôn trầm là nó buồn ngủ, mà thủy miên là ngủ gục. Thì hai cái này nó đi với nhau, nó có buồn ngủ rồi nó mới ngủ gục. Thành ra hôn trầm thủy miên nó đi với nhau. Cũng như là khi mà nói về mặt tâm á, thì khi cái hôn trầm nó phát sanh lên á, nó làm cho mình mệt mỏi, mình chán ngán, mình giải đãi ở trong tâm. Mà khi cái thủy miên mà nó phát sanh lên rồi á, là nó tối tâm luôn, nó thụ động luôn, nó hết làm luôn. Thì hai cái này đi chung với nhau. Rồi cái trạo hối này á, nó cũng là một cái triền cái kép. Thì cái trạo đây á, nó tính là phóng vật. Hối đây là sở hữu hối. Đây chúng ta nhìn cái chi pháp về phóng vật ở đây. Khi mà phóng vật phát sanh, khi chúng ta thấy phóng vật phát sanh thì có nghĩa là nguyên cả một cái si phần này nó đang có mặt. Chứ không khi nào mà phóng vật nó đi một mình cả, mà nguyên cả cái si phần đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Nhiều người viết sai đó, nói vô quý rồi viết cái chữ này nè. Cái chữ quý này có nghĩa là sợ hãi, nghe không? Còn cái chữ quý này đó là sợ tội lỗi, sợ hậu quả của tội lỗi. Hai cái chữ này viết khác nha. Cho nên là vô quý không phải là vô úy. Vô úy là sợ hãi, còn cái vô quý này là sợ hậu quả của tội lỗi. Hai cái khác nhau. Thì khi mà một cái triền cái phóng dật nó có mặt á, là si vô tạm vô quý nó có mặt luôn một cái về của nó thế này. Thì vậy tại sao nó lại đi có hối? Là vì đó tất cả những cái pháp ô nhiễm của mình đó, mà nó có cái điều kiện nó phát sanh lên và nó hiển lộ ra đó, là nó do cái yếu tố của si vô tàm vô quý phóng dật này đây. Là vì tất cả những cái pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện này đó, khi mà nó muốn hiển lộ nó ra đó, thì bao giờ cái nhân của nó đó, nó nằm bên trong này, nó phải có cái nhân si trước rồi đó. Tức là nó có đầy đủ si phần ở đây, 4 cái si vô tàm vô quý phóng dật có đầy đủ hết. Nó đầy đủ 4 yếu tố này nằm đây. Rồi bên này á, cái nhân bên này nếu muốn tham thì có tham, nếu muốn sân thì có sân, nếu muốn si thì có si, đầy đủ bên này hết. Cần cái nào có cái đó. Thành ra đó, khi một cái ác nghiệp người ta tạo ra đó, thì bao giờ cũng có mặt của si phật, si vô tàm vô quý phóng dật. Mà khi đó cái ác nghiệp ra tạo ra rồi, hoặc là cái nghiệp bất thiện nó tạo ra rồi, thì khi nó tạo ra nó giống như là mình lấy một cái dùi đó mà mình đã gõ vào trong cái chuông, mình đánh vào trong cái chuông, thì nó cái âm thanh của nó ngân lên. Thì khi cái pháp bất thiện mà nó đi gieo xuống rồi đó, thì cái hối nó phát sinh. Hối đây, nó phát sanh, nó rung lên. Cho nên nó là tất cả những người phạm cái tội ác, khi họ phạm họ rất là hung hãn, và họ rất là lì lợm, và họ rất là chai lì, không có run rẩy, không có sợ hãi, không có gì cả. Là bởi vì khi mà nó phát sanh như vậy đó, thì cái yếu tố của cái vô cái tàm vô quý này nó cực mạnh. Nó nằm trong cái si này đó, nó gọi là cái si này nó gọi là cái si đặc rồi. Bởi vì như chúng ta biết đó, cái này là có giảng cái gì nhiều lần rồi. Cái vô minh nó cũng như là một cái làn mỏng thế này. Nhưng mà cái si đó, khi nó tụ lên đó, để mà nó gắn bó trong tất cả những cái pháp bất thiện đó, thì là nó sẽ tô đậm lên. Nó tô đậm những cái vùng lên, nó tạo nên một cái vùng tối, rất tối ở trong tâm. Cho nên á, cái vô tàm vô quý này khi nó bị cái si che tối rồi đó, thì nó cái này là nó cái vô tàm này đó là nó không sợ tội. Còn cái quý này là nó không sợ hậu quả của cái tội lỗi, nó không sợ tội nữa, và nó thích thú trong cái tội của nó. Nó không những không sợ, nó còn thích thú. Vừa rồi quý vị đọc cái tờ báo nó mới nói là ác quỷ đội lớp giáo viên. Thì nó có chụp cái người tội phạm này khi mà ra đứng trước cái vành móng ngựa, thì hai cái tay đưa vào trong cái túi áo lạnh và đứng kênh kênh như thế này. Thì quý vị đó nhìn thấy cái đó là cái hình ảnh của vô tàm và vô quý. Cho nên á, là nó không có sợ tội, mà nó hãnh diện vì nó đã tạo cái tội đó rồi. Nó hãnh diện vì nó làm được cái điều đó. Nó thích thú là vì nó đã trả được cái mà nó hận thù, nó coi như là nó thể hiện được cái sức mạnh của nó. Đây, nó vô tầm vô quý. Cái hình ảnh, nó chụp hình cái người đó đưa hai cái tay rộng với lạnh mà cái mặt kênh kênh thế này. Nó đây, thấy không? Và đấy là cái hình ảnh của cái hình ảnh nó bị che, nó che khuất tối ở trong tâm. Và như vậy đó, thì cái cường độ của cái sự phóng dật này cực mạnh. Bây giờ ra trước tòa là vậy, tòa xử rồi vẫn chưa sợ, nhưng mà khi ở trong tù á, nhất là người ta nói là có những người mà giấc ngủ bắt đầu từ 4 giờ sáng trở đi, đó là những người ở trong cái trại tử tục. Thì cái giờ hành quyết đó, người ta sẽ bắt đầu từ ban đêm cho đến 4 giờ sáng. Hết 4 giờ sáng rồi có nghĩa là còn được sống một ngày nữa. Và đêm nào cũng như vậy. Hãy nghe cái tiếng ổ khóa mở, nghe cái tiếng đọc lệnh bắt, và tiếng đưa cái người này ra khỏi phòng á, là biết là cái người này đưa đi ra phạt trường. Người ta không biết là khi mở cửa người đó người nào. Cho nên là tất cả tử tù đều chỉ có thể bắt đầu nhắm mắt ngủ từ 4 giờ sáng trở đi. Còn trước những cái giờ đó là nó mới phát sinh lên đó, là cái sự sợ hãi nó phát sinh lên cái quý đây, chứ không phải cái quý đâu quý vị. Phát sinh lên cái quý, nó sợ hãi. Nó sợ cái gì? Nó sợ chết. Nó phát sinh lên cái quý. Nó phát sinh lên cái quý đó, thì khi nó phát sinh lên vậy là cả một cái chuỗi phóng dật này là làm cho nó run rẩy ở trong tâm. Và khi đó đó là nó đi kèm theo với cái hối. Cái phóng dật nó nghĩ tới cái gì, nó hướng tới cái gì, nó hướng tới cái hình ảnh mà nó bị đưa ra pháp trường. Và nó nhảy, cái tâm nó nhảy trên cái đề mục đó, càng nhảy càng sợ hãi, càng nhảy càng sợ hãi. Và lúc đó là nó thấy cái gì? Nó thấy cái ác nghiệp nó đã gieo xuống. Có những người cái giờ đó nó thấy cái hình ảnh mà mình giết người ta ra sao đấy, thì bây giờ thấy tất cả những hình ảnh đó nó hiện ra. Còn cái lúc mà đứng trước tòa chưa, ác nghiệp nó vừa mới gieo xuống. Và đó, cái ác nó vẫn còn ở bên trong, cho nên nó có một thái độ như thế. Thì khi mà cái trạo hối này đi với nhau á, gọi là cái phóng dật này nó phải đi với hối. Hai cái nó sẽ làm việc với nhau, nó đi xong cái này nó tới cái kia. Cái trạo hối đây á, nó là pháp bất thiện. Khi mà người ta gieo xuống một cái nhân không có thiện lành thì bao giờ cũng vậy đó, nó khởi lên ở trong tâm nó nguyên cả cái si phần này, trong đó có phóng dật. Và khi nó hành cái điều ác xong á, thì cái mà nó tiếp theo đó, nó là cái trạng thái của hối. Thành ra nó đi hai cái phần trạo hối, nó đi với nhau, nó thuộc về pháp bất thiện. Nhưng cái chỗ này là nó có tỏa ra hai cái nhánh khác nhau. Khi cái trạo hối nó phát sinh lên trong tâm đó, thì nếu cái phước lành của người này đã có đó, thì người này đó, trạo hối phát sinh nó lại duyên với pháp thiện. Còn có người trạo hối phát sinh thì nó lại duyên với pháp bất thiện. Đây là cái chỗ đó mà tất cả những cái nhà tù, thì xin nói lại thế này, là cái khi mà mình đã gieo một cái nhân bất thiện xuống đó, thì đầu tiên là cái si ám nó phải có mặt ở trong tâm, và nó đi luôn cái si phần của nó, thì nó có phóng dật ở trong đó. Và cái mà nó đi liền theo sau đó là cái trạng thái hối nó phát sanh lên trong tâm. Cho nên là cái truyền cái kép tạo hối nó đi với nhau, trạo hối nó đi với nhau. Nhưng mà khi cái trạo hối nó phát sanh lên á, thì nó có hai con đường duyên. Tức là cái trạo hối này phát sanh lên, nó có thể đi, nó duyên với lại cái pháp thiện, có khi nó duyên với pháp bất thiện. Và nãy sư cô có nói á, đây là cái chỗ mà tất cả những cái nhà tù, đặc biệt là cái nhà tù cho tử tù đó, thì đứng về mặt tâm linh á, là các nhà tôn giáo có thể cứu được họ. Chứ không phải rằng là những cái người ta phạm ác nghiệp đó, là mình đem ra, mình đưa ra pháp trường, có nghĩa là xong việc, không có xong việc, chuyện đó không có xong. Mà cái chuyện đó nó chỉ có thể tạm ổn đó khi trước cái giờ mà người ta bị đem ra xử vắng, hoặc là trong khoảng cái thời gian mà người ta còn ở trong cái chỗ cái trại tử tù đó đó, mà khi cái trạo hối phát sanh lên đó, nó duyên được với cái pháp thiền. Rồi thí dụ như bây giờ cái người này đó, cái trạo hối nó phát sanh lên, thì thường thường á là những người này là sợ chết. Cái thứ hai đó là họ bị ám ảnh về cái ác nghiệp của họ, cho nên là trời tối xuống hoặc nhắm mắt xuống thì họ thấy cái tội ác họ đã tạo ra, mà nó tái diễn rất là nhiều lần, nó tái diễn đi tái diễn lại cái cảnh đó, làm cho họ hết sức là bất an, họ ngủ không có được, luôn luôn ở trong cái trạng thái sợ hãi. Mà nhất là cho tới cái giờ mà đi ra hành quyết đó, thì cái sự sợ hãi đó nó còn tăng trưởng lên nữa. Thế làm thế nào chúng ta có thể giúp được? Là bởi thế này, thì chúng ta nhớ rằng là trong tâm của chúng ta đó, bao giờ nó cũng có hai cái phần, một cái phần bất thiện và một cái phần thiện. Nó tùy theo hoàn cảnh mà cái vị trí của nó đứng khác nhau. Khi mà cái pháp ác nó phát sanh á, mà nó tràn lấp rồi á, thì quý vị sẽ thấy là những cái phần ác này nó tăng lên, nó che lấp. Giống như đây là cái nền đất sạch, bây giờ nó đổ bùn lên nó che lấp, nhưng mà nó vẫn còn cái phần đất sạch này, nó vẫn còn cái phần đất sạch này, nó dập còn. Cho nên cái khi đó người ta nhớ lại, hoặc là ta thấy lại cái hình ảnh mà người ta đã tạo lên cái ác nghiệp đó đó, người ta sợ hãi, người ta sợ cho cái số phận của mình, người ta sợ rằng là những cái người đó, những người mình giết chết thì họ sẽ giết lại mình y như vậy, hoặc là mình giết cái con thú đó, con thú nó sẽ giết lại mình y như vậy, người ta sợ vậy. Nhưng mà có khi do cái phước lành của người ta từ nhiều đời đó, thì có khi cái khi đó là cái tâm người ta nghĩ tội nghiệp cho cái người mà đã bị mình giết chết. Thì khi người ta thấy cái hình ảnh mà cái nghiệp ác mình đã tạo ra đó với những cái chúng sinh đó, đó thì tự nhiên người ta thấy là tội nghiệp, thì cái lòng bi này, thân này nó phát sanh, tức là cái từ bi nơi người này nó được phát sanh lên. Thì như vậy nó đã duyên với pháp thiện, nó duyên với cái pháp thiện. Thì nếu người này càng tiếp tục hối thì nó lại duyên với pháp thiện nữa. Tại sao mình làm như vậy? Người này đã từng là giúp đỡ mình, người này là cái người rất tốt, hoặc người này xấu ác đi nữa, người này cũng có gia đình, có cha mẹ, có chị em, nhân dân. Thì những cái pháp thiện nó sẽ khởi sanh lên, làm cho mình phát sanh lên cái tình thương. Và đồng thời đó, cái người này có thể tự nói với mình, tôi sẽ không dám làm lại nếu cái cơ hội này trổ sanh. Tôi không dám làm gì nữa, làm vậy là sai rồi, làm vậy không đúng rồi, làm vậy là ác lắm rồi. Thì tất cả những cái điều này là cái trạo hối này nó phát sinh với cái pháp thiện, nó duyên với pháp thiện. Cho nên quý vị nhìn nè, có những người á, cái đời này người ta hiền như cục đất, đánh trên đầu người ta đi nữa người ta cũng nhịn được. Nhưng mà khi cái quả trổ sanh đó, người này có khi chết vì tai nạn, chết vì mổ xẻ, chết không có toàn thân chẳng hạn. Thì do những người này đó, trong cái lúc mà bị trạo hối nó phát sanh đó, thì cái người này nó lại duyên với cái pháp thiện. Cho nên sau thời gian bị thoái đọa rồi đó, thì nó nhờ cái đó mà nó đi con đường tiến hóa của nó mà nó được làm người. Có khi sanh ra trong làm người đó, trong cái đời này đó lại là cái người đi tu. Nhưng mà khi những cái quả mà nó trổ sanh đó, nó trổ sanh mình không tưởng tượng được, thì phải hiểu rằng là tiền kiếp người này đã có tạo những cái nghiệp quá xấu. Nhưng mà khi cái trạo hối phát sanh như vậy đó, do cái nền thiện của người này mạnh, cho nên người này đó trong trạo hối nó lại duyên với cái thiện. Nó duyên với cái thiện. Còn cái người đó mà nó cái phước nó không có đầy đủ á, thì khi cái trạo hối nó phát sanh lên á, nó chỉ có một cái điều duy nhất á, là nó sợ chết. Nó sợ chết thôi. Và những cái hình ảnh đó mà hiện lên á, càng lúc nó càng sợ hãi nữa. Có khi đó trong cái mê loạn gì á, là nó dùng tay dùng chân nó để mà nó đập cho những cái hình ảnh đó tiêu tan đi. Nó giết một lần nữa. Nó giết trong cái tưởng của nó thôi, chứ nó không có thể có cái khả năng giết, nhưng mà nó làm lại lần nữa. Hoặc là có những người đó, cái gọi là cái sân hận của họ mạnh quá, cho đến khi mà họ có thể nói thế này: nếu mà có điều kiện đó mà phải làm như vậy, họ chỉ làm y như vậy hoặc hơn như vậy, chứ họ không giảm trở lại. Thì như vậy đó, trong cái trạo hối là pháp bất thiện đấy nè, nó lại duyên tiếp với lại cái pháp bất thiện. Hoặc là có những người đó mà khi đi ra pháp trường á, mà bị xử bắn xong đó, thì còn nói rằng á, rồi đó chúng mày sẽ coi tao. Thì những người này đó, khi mà họ hết cái thời gian trong địa ngục đó, thì họ sẽ tái sanh làm quỷ dữ. Họ trở thành quỷ dữ. Và như vậy họ tiếp tục tạo cái ác nghiệp nữa, chứ không có ngừng trở lại. Cho nên đó là khi một cái người ta đã sai lầm rồi, đã phạm những cái nghiệp mà coi như là quá đen tối rồi, thì cái tử hình không giúp người ta được cái gì cả, chỉ làm cho tăng trưởng những cái pháp bất thiện này lên thôi. Cho nên cái thời gian mà coi ta con ở trong cái trại của cái người tử hình đó, thì các tôn giáo có điều kiện giúp đỡ rất là tốt. Hoặc là cái luật pháp của chánh phủ đó, thì cũng nên cho người ta đó có cái điều kiện người ta đọc những cái sách báo về tâm linh. Thì quý vị có thể đọc cái quyển mà Sen nở chốn tử tù đó, gì đó, phải không? Thì cái quyển đó nó có cái câu chuyện thế này, là cái người này đó là khi mà biết mình bị cái án tử hình đó thì không chấp nhận, cho nên ở trong tù là ở trong cái trại tù đó làm cái người hung hãn nhất, cái gì cũng là phản ứng một cách hung hãn hết. Cho đến khi mà cái sự hung hãn dữ dội như vậy cũng không đem tới một cái sự yên ổn nào trong tâm, thì cái người này mới gào lên, mới nói là: đưa cho tao một quyển kinh thánh. Nhưng mà không biết sao đó là cái người mà thảy vô đó là không có thảy cái quyển kinh thánh, mà thảy cái quyển kinh pháp cú nhỏ nhỏ thế này. Thì cái ông này ông tức lắm, ông gào lên, ông nói là ông không cần cái này là cái gì không cần, thì chỉ cần kinh thánh thôi. Nhưng không ai trả lời tiếng nào hết á. Thì bây giờ gào thét cũng không được, kinh thánh cũng không, thì thôi có cái gì thì đọc cái đó đi. Thì ông mới đọc cái kinh pháp cú, mà không biết đọc cái kinh pháp cú như thế nào đó. Thì cuối cùng đó là ông nhận thức được, biết đọc cái câu nào, cái phần nào không biết. Thì cuối cùng là ông mới xin gặp một cái người Phật giáo, người xuất gia, rồi đến đó để cho ông hỏi về pháp. Rồi khi cuối cùng mà ông bị đưa ra pháp trường đó, là ông đắc y sa di. Và để cho người ta không có phạm cái luật đó, là đã coi như là xử giống như tử hình một cái người tu. Không phải vậy, thì cái điều mà ông xin đó là cái giờ ông chết ông được mặc cái y sa di. Thì người ta cho ông mặc cái y sa di, cái đầu ông thì cạo tóc rồi, được đắp y sa di. Nhưng mà cái lúc mà người ta xử bằng cách là người ta chích thuốc vô đó, thì người ta dùng một cái tấm phủ, người ta phủ lên hết, không thấy cái y sa di gì hết á. Rồi người ta mới tử hình ổng, người ta tử hình một tội phạm, người ta không tử hình một sa di. Thì như vậy đó, là cái người này đó, trong cái tử tù, bây giờ cái con đường của người ta đi là rõ ràng rồi. Thì cái này, cái luật pháp này đó, cái cách này mới là giúp đỡ mà coi như đúng đắn nhất cho cái người phạm tội. Bởi vì đứng về mặt tâm linh á, đây là cái chỗ đó mà pháp thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Chứ không phải pháp bất thiện chỉ duyên với pháp bất thiện mà thôi. Cho nên là trong kinh Phật có nói là tất cả những chúng sinh mà phạm bất cứ cái lỗi lầm gì đó thì cũng đều có thể quay đầu hướng thượng được. Là bởi vì như thế này, chúng ta tính theo cái cột mốc như thế này. Đây mình nói đây là cái thời gian đây. Cái người đó phạm cái lỗi ở đây, nhưng mà cái sau khi phạm lỗi xong rồi thì cái phần này có thể không phạm lỗi, hiểu thấy không? Cái này có thể không phạm lỗi, cũng có thể phạm lỗi, rồi có thể không phạm lỗi, có thể phạm lỗi. Cái phần đen nó có phần trắng, phần trắng nó có phần đen, nó có những cái khoảng đó. Cho nên là bao giờ cũng vậy, người ta có thể hồi đầu được, người ta có thể hoài đầu được, người ta có thể đi vào con đường thiện lành được. Cho nên mình không có nên á là tạo những cái duyên, những cái điều kiện đó để người ta lúng lầy trong cái xấu ác, mà mở ra một cái khuynh hướng mới. Lực là lực, lực thì phải xử như vậy. Nhưng mà trong tâm của cái người đó mà quan tòa, trong tâm của cái người xử bắn, trong tâm của người làm nên cái luật đó, là nên có cái từ tâm để tạo cho cái tâm linh của những người phạm tội này nè, người ta được đi vào con đường hướng thiện. Dĩ nhiên là không có thể nào mà luật pháp coi cái chuyện cái người tạo nên cái ác nghiệp với cái người thiện lành là như nhau. Tất nhiên người ta phải cách ly, tất nhiên phải có những cái biện pháp xử lý, có khi những biện pháp xử lý quá đáng. Nhưng mà cái đó là cái việc làm của cái luật pháp. Còn cái này về tâm linh thì chúng ta thấy là về tâm linh còn cứu được, chứ không phải không còn cứu được. Và cũng như vậy, cũng có thể quý vị sẽ thấy thế này. Một cái người mà cái đường tâm linh người ta suôn sẻ thế này, cũng không có thể bảo đảm rằng cái chặng cuối của cuộc đời của người ta ở đây đó, người ta có thể phạm ác nghiệp, người ta vẫn phạm như thường. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa không? Cái chặng đầu sinh ra trong hoàng cung đây, được làm anh em của Đức Phật đây, được làm đệ tử của Đức Phật đây, đã tu đắc thiền sắc giới đây, đã có thần thông đây, quý vị thấy cả một cái con đường trong sáng không? Nhưng mà tới cái đoạn cuối, suối con giết cha, rồi bản thân mình là giết thầy, giết Đức Phật mà, giết thầy để mình đoạt lấy cái quyền bính, cái lợi nhuận ở cái thế gian mà mình mong ước. Đấy, dẫn pháp đấy, đi dẫn thoái đọa xuống địa ngục. Nhưng mà cái con đường từ đây tới đây đó, nó lại là cái nền. Cho nên quý vị thấy là cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa sám hối và có cái niềm mong ước đó, là đến đảnh đệ Đức Phật sau khi thấy cái tội lỗi của mình rồi, thì Đức Phật mới nói thế này là: một cái người mà đã phạm cái ác nghiệp là có cái tâm muốn giết một cái đức chánh đẳng chánh giác, thì người này không có cơ hội gặp lại đức chánh đẳng chánh giác. Cái luật tâm linh nó là như vậy. Thì khi cái điều này được nói lại đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng bây giờ bằng mọi giá phải đưa Đề Đạt Đa đến chỗ tinh xá của Đức Phật. Khi đến tinh xá của Đức Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng cho tắm ở cái ao sen này, thay quần áo cho sạch sẽ trước khi đến đảnh lễ vị thầy của mình. Thì khi người này vừa tắm rửa sạch sẽ xuống á, thì ra khỏi cái ao sen bước xuống là đất lúng xuống liền, đất sụp lúng xuống liền. Thì khi mà nó còn một khúc ở trên này đó, thì Đề Bà Đạt Đa còn đủ cái sự minh mẫn để nói rằng: với cái nắm xương tàn này, con xin cúng dường lên chư Phật, và con nguyện không có tạo những cái ác nghiệp như thế nữa. Chính vì cái chỗ đó mà sau khi đọa địa ngục rồi, rồi thoát lần ra khỏi từ địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, rồi sanh ra làm quỷ đói, khổ sở vân vân, rồi cuối cùng đó được lên làm kiếp người, thì những cái quả của thiện nghiệp này trổ sanh. Cho nên là cuối cùng Đề Bà Đạt Đa cũng đã trở thành một vị Phật, nhưng mà phải chịu sự thói đỏ cực kỳ ghê gớm. Nhưng cái quan trọng là cái giờ cuối, người này cúng cái nấm xương tàn này lên chư Phật, cúng dường lên Tam Bảo và biết sám hối cái giờ đó. Nhưng mà con đường địa ngục vẫn là con đường địa ngục. Nhưng mà đến một cái thời hạn nào đó, khi những cái quả xấu này nó đã lụi tàn rồi, thì cái thiện nghiệp của người này được phát sạch. Cho nên đây là cái chỗ mà tất cả mọi người đều có cái cơ hội để vươn lên. Và đây là cái chỗ mà tất cả chúng ta đều biết, để mà chúng ta đừng có làm khổ mình bằng cách đó, mình giận nhiều quá, mình thù nhiều quá, mình thù dai nhớ dai quá. Mình tập thông cảm và tha thứ bớt, để nhẹ cho mình mà nhẹ người ta. Bởi vì đây là con đường tâm linh cứu giảng cho mình và cứu giảng cho người khác. Đây là thể hiện lòng từ bi. Đây là cái tâm đại bố thí của mình. Mình nên mở ra. Cho nên đừng có chứa những cái điều u uẩn ở trong tâm. Đừng có kết quan trái với người khác. Đừng có tạo khổ cho mình, đừng tạo khổ cho người, đừng buộc tội người khác quá gai gắt. Cho nên Đức Phật mới dạy thế này. Đức Phật nói hãy buộc tội các hành, chứ không buộc tội chúng sinh. Buộc tội các hành là khi những cái hành ô nhiễm này thuộc về pháp bất thiện phát sanh lên, thì chúng ta phải nói như thế này, là cái tâm sân này quá dữ dằn, nó đã hiển lộ nơi thân tâm của tôi, cho nên tôi làm khổ tôi và tôi tạo cái ác nghiệp làm khổ người khác. Cho nên buộc tội các hành, không buộc tội người khác. Hoặc là cái người này nó quá ác với mình, nó quá dữ với mình, mình nói là cái chúng sanh này á, nó bị cái dục này, nó bị cái sân này, nó bị cái si này đó là hôn ám nó, cho nên nó mới tạo khổ cho nó và tạo khổ cho tôi. Đấy không? Buộc tội khắc hành, không buộc tội mình, cũng không buộc tội chúng sinh. Và có như vậy đó thì chúng ta mới thoát được, còn không chúng ta hết sức là khó thoát ra. Mình xin mời quý vị nghĩ lần sau chúng tôi tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tỉnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Hồi hướng sao tội pháp. Chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp bồ đề, hoặc chú sư đó đây,